Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Mộ khịt mũi một cái, lặng lẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Giang Nguyễn Nguyên đã xong xuôi thủ tục thôi học cho hai cậu bé. Mới vừa đi ra khỏi trường mẫu giáo thì tình cờ lại gặp Lệ Bạc Thâm đang đưa Tiểu Tinh Tinh đến trường. Nhìn qua thấy vẻ mặt Tiểu Tinh Tinh rất không vui, bĩu môi tùy ý người đàn ông dẫn về phía này. Bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt của cô bé sáng lên, dường như đang mong đợi điều gì đó. Lòng Giang Nguyễn Nguyễn thoáng dịu lại, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh thì lập tức lại trầm xuống. Hai người rất nhanh chóng đi đến trước mặt Giang Nguyễn Nguyễn. Tiểu Tinh Tinh đáng thương nắm lấy vạt váy của Giang Nguyễn Nguyễn, háo hức ngước mắt nhìn cô, như đang chờ đợi cô nói gì đó. Giang Nguyễn Nguyễn im lặng vài giây, vẫn là giật lại vạt váy từ trong tay cô bé, lùi lại hai bước, mở rộng khoảng cách giữa hai người. Về sau, Chiều Chiều và Mộ Mộ sẽ không đến đây nữa, sau này con ở một mình phải biết chăm sóc bản thân, hòa hợp với những đứa trẻ khác nha. Nói xong, nhìn ánh sáng trong mắt cô bé dần dần biến mất, Giang Nguyễn Nguyễn không đành lòng mà rời ánh mắt đi, bình tĩnh nói. Dì phải đi làm, dì đi trước nhé. Vừa nói xong, cô đã đi ngang qua họ, nhưng lúc đi đến bên cạnh người đàn ông, cổ tay cô đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy. Giang Nguyễn Nguyễn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt vô cảm. Lệ Tổng, còn có chuyện gì sao? Lệ Bạc Thâm cau mày thật sâu. Việc đuổi học hai đứa nhỏ, không phải ý của tôi, quả thực cô đã hiểu lầm rồi. Nghe vậy, Giang Nguyễn Nguyễn mỉa mai nói, chuyện đã đến nước này rồi, Lệ Tổng vẫn muốn bào chữa cho mình, nên tôi đây không ngại nghe anh viện ra những lý do khác. Lệ Tổng đây muốn đem chuyện này đổ lên đâu ai khác nữa sao? Lệ Bạc Thâm không chú ý đến giọng điệu của cô, trầm giọng trả lời. Tôi đã nhờ Lộ Khiêm kiểm tra, chuyện này là do Phó Vi Chữ tự tiện đưa ra quyết định. Bởi vì mệnh lệnh trước đó của tôi, nên hiệu trưởng đã nhầm lẫn tưởng rằng tôi đã đồng ý, mới. Nói đến đây, Lệ Bạc Thâm cảm thấy có chút hối hận. Tối hôm qua khi biết được chuyện này, hắn càng cảm thấy hối hận về suy nghĩ trước đây của mình. Nếu không phải lúc trước hắn nói lời kia, hiệu trưởng đã không hiểu lầm. Hắn muốn chuộc lỗi nên buổi sáng hôm hắn cố ý đến đây để kiểm tra tình hình. Không nghĩ tới lại gặp được người phụ nữ này ở đây. Nghe được lời giải thích của hắn, vẻ mặt Giang Nguyễn Nguyễn càng thêm mỉa mai. Là ý của Phó Vi Chữ, đó không phải ý của anh sao? Ở Hải Thành này còn ai mà không biết chuyện hôn sự giữa nhà họ Phó và nhà họ Lệ. Hiện tại anh muốn phủi sạch quan hệ với Phó Vi Chữ. Không sợ sau này cô ta phát hiện ra sẽ đau lòng sao? Nói xong lời này, Giang Nguyễn Nguyễn rút tay lại, lạnh lùng nói. Anh Lệ yên tâm, tôi tuyệt đối không phải loại người không biết xấu hổ, sẽ không quấy rầy anh nữa, anh không cần phải giải thích với tôi như vậy. Thế là cô bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại, nhìn thấy bóng lưng của cô, sắc mặt Lệ Bạc Thâm chợt tối sầm lại. Tiểu Tinh Tinh sừng sốt vài giây, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, cô bé lo lắng mà hất tay cha mình, chạy theo xe của Giang Nguyễn Nguyễn. Cách chương.